Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320. Ra khỏi thành, Tịnh Nguyệt Sa cũng không biết Dịch Vân tính thế nào. Nàng phát hiện, Dịch Vân thật vẫn bắt đầu ở Vân Trạch Thành bắt đầu đi dạo. Dịch Vân liên tục đi dạo mấy nhà cửa hàng, hết sức cẩn thận nhìn trong tiệm thương phẩm. Cuối cùng, Dịch Vân nhưng không có tìm được cảm giác hứng thú đồ vật. Đều là hơi lắc đầu. Dịch trưởng môn, ngươi là muốn mua gì nhỉ? Tịnh Nguyệt Sa không nhịn được hỏi. Vì tiện nhìn, mặt khác, ngươi kêu ta Dịch Vân là được. Dịch Vân cười cợt. Trước hắn cố ý đùa cợt Tịnh Nguyệt Sa, nhưng bây giờ cảm thấy có chút áy náy. Money, Tịnh Nguyệt Sa gật gật đầu. Dịch công tử, sư tôn mới vừa nói. Nếu như ngươi tối nay không đi, e sợ lại nghĩ đi. Khó khăn. Ta biết, hôm nay cảm tạ Nguyệt Sa cô nương vì ta nói chuyện. Dịch Vân nhìn Tịnh Nguyệt Sa. Nói thật, bất thình lình một câu nói. Đúng là để Tịnh Nguyệt Sa có chút quẫn bách, ta cũng không làm cái gì. Hơn nữa, đều là bởi vì ta. Dịch công tử mới cùng Hồng Di quận chúa tranh đấu. Tiết lộ cái kia bí phương, đưa tới Đan Tâm Tông chú ý. Dịch Vân lắc lắc đầu, cùng cái kia phương pháp luyện đan không liên quan. Ta tham gia giao dịch hội, chung quy phải lộ tiền. Đan Tâm Tông bất quá là tìm một mượn cớ thôi. Kỳ thực, ta ở giao dịch hội trước khi bắt đầu, cũng đã ngờ tới có thể sẽ có kết quả như thế này, Dịch Vân đang nói. Bỗng nhiên cảm thấy thiên địa nguyên khí xảy ra nhỏ nhẹ gợn sóng. Gợn sóng này từ bốn phương tám hướng kéo dài ra, hướng về nào đó một phương hướng hội tụ mà đi. Dịch Vân hướng về phương hướng kia xoay người nhìn lại, nhất thời hơi nhíu mày. Hắn nhìn thấy một vị to lớn thần đỉnh, từ chân trời chậm rãi bay tới. Vị thần này đỉnh bay rất chậm, thế nhưng là mang theo uy thế vô cùng, dẫn tới toàn bộ Vân Trạch Thành thiên địa nguyên khí, đều có nhỏ nhẹ gợn sóng. Dịch Vân thấy rõ ràng, ở cái kia phía trên chiếc thần đỉnh, văn khắc một cái hắn quen thuộc đánh dấu. Trước hắn ở Tô Mộc Ngạn đám người trên ngực từng thấy là Đan Tâm Tông, chiếc thần đỉnh này, hiển nhiên chỉ là một đan đỉnh hình dáng động phủ pháp bảo thôi. Mà cưỡi ở đan trong đỉnh người, không thể nghi ngờ là Đan Tâm Tông cao thủ, làm sao sẽ nhanh như thế. Nhìn thấy chiếc thần đỉnh này, Tịnh Nguyệt Sa một hồi giật mình, nàng tự nhiên cũng nhận ra ký hiệu này, nguyên bản sư phụ nàng liền dự tính. Đan Tâm Tông có thể sẽ có càng hơn cao thủ tới rồi. Nàng vốn cho là ít nhất cũng phải ngày mai. Không nghĩ tới Đan Tâm Tông phản ứng như thế cấp tốc. Dịch Vân nói, Thiên Nam Phong hội sắp bắt đầu. Đan Tâm Tông người có thể đã sớm ở trên đường chạy tới. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì nguyên nhân của ta. Để cho bọn họ sớm đến rồi, Dịch Vân rất rõ ràng dược thần truyền thừa giá trị. Đối với Đan Tâm Tông mà nói, tuyệt đối là tình thế bắt buộc đồ vật, ầm ầm, thần đỉnh rơi vào ngoài thành một cái bên trong dãy núi. To lớn kia ba chân, nghiền nát vô số đá tảng, liền hư không đều bởi đó mà rung động, Vân Trạch Thành võ giả, đương nhiên cũng nhìn thấy Đan Tâm Tông thần đỉnh, lần này tham gia Thiên Nam Phong hội thế lực lớn mặc dù nhiều. Nhưng là đại đa số cao thủ cũng chỉ là khiêm tốn tiến nhập Vân Trạch Thành. Có rất ít giống Đan Tâm Tông như vậy, đem một vị cự đỉnh trấn ở khoảng cách Vân Trạch Thành cách đó không xa bên trong dãy núi. Này Đan Tâm Tông, thành thế cũng quá lớn, ta nghe bên trong trưởng lão nói. Phía trước giao dịch hội, một người tên là Dịch Vân Gia Hòa, đắc tội rồi Tô Bác Dương. Này Dịch Vân trên tay còn có Đan Tâm Tông lưu lạc truyền thừa. Vị thần này đỉnh, không sẽ là hướng về phía Dịch Vân tới chứ. Ở Vân Trạch Thành bên trong, có võ giả nghị luận, tham gia giao dịch hội rất nhiều người. Chuyện đã xảy ra sớm truyền ra, không có đơn giản như vậy. Khà khà, ngươi xem một chút Dịch Vân mới tu vi gì. Căn bản không đáng giá Đan Tâm Tông làm như thế. Đan Tâm Tông hưng sư động chúng như vậy. Có thể không phải là vì đối phó Dịch Vân, mà là vì kinh sợ cái khác mắt nhìn chằm chằm, nghĩ muốn chia một chén canh thế lực lớn xem ra Dịch Vân trên tay nắm bắt truyền thừa. đối với Đan Tâm Tông tới nói không hề tầm thường a, một ông già nói như vậy. Mọi người vừa nghe, dồn dập cảm thấy có lý. Bất quá tức thì biết rõ điểm này, e sợ cũng không có thế lực kia, thật sự dám ở Đan Tâm Tông trước mặt đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Dù sao Đan Tâm Tông thế lực, không chỉ hạn chế ở Thiên Nam Đại Thế Giới, tại cái khác Đại Thế Giới, cũng có phần nhánh, Lôi Chi Thần Quốc cùng Xuất Vân Đế Quốc, cũng không dám động Đan Tâm Tông. Dịch công tử, vậy phải làm sao bây giờ? Đan Tâm Tông người, liền thủ ở ngoài thành. Dịch Vân ra khỏi thành đã không thể nào, thậm chí Tịnh Nguyệt Sa cũng hoài nghi, mặc dù Dịch Vân vẫn ở tại Vân Trạch thành cũng không an toàn. E sợ Thiên Nam Phong hội kết thúc phía sau, Đan Tâm Tông cũng có thể không để ý Vân Trạch thành quy củ. Ở Vân Trạch thành bên trong bắt người, Nguyệt Sa cô nương, ta chuẩn bị về khách sạn, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi, Dịch Vân mở miệng nói. Lần này giao dịch hội tiến hành rồi hơn nửa ngày thời gian. E sợ từ lúc giao dịch hội kết thúc trước, Tô Bác Dương cũng đã đem tin tức truyền đưa trả lại Đan Tâm Tông. Nhưng là, Tịnh Nguyệt Sa muốn nói lại thôi, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Hiện tại cũng đêm xuống, Dịch Vân nếu như về khách sạn nghỉ ngơi, nàng cũng không thể cũng theo Dịch Vân a. Được rồi, Tịnh Nguyệt Sa chỉ phải lúng túng gật đầu. Thiên Nam Phong hội cử hành sắp tới, Vân Trạch thành khách sạn tương đương căng thẳng, trước Dịch Vân đoàn người cũng không có tìm được một nhà có thể chứa đựng bọn họ nhiều người như. Vậy khách sạn, liền ở riêng, Dịch Vân ở Tô Lâu khách sạn, cùng Tịnh Nguyệt Đảo khách sạn vẫn có khoảng cách nhất định. Này Tô Lâu khách sạn, ở Vân Trạch thành xem như là so sánh trung hạ đẳng cấp khách sạn khác. Giống như tham gia Thiên Nam Phong hội thế lực lớn chú ý mặt mũi. Bọn họ đã sớm đặt trước cái kia chút xa hoa khách sạn. Căn bản không sẽ vào ở khách sạn như vậy bên trong. Cảm thấy làm mất thân phận, bất quá Dịch Vân, nhưng không có như vậy chú ý. Dịch Vân một mình trở lại Tô Lâu khách sạn, ở trên giường đà tọa điều tức. Hắn này vừa đà tọa, chính là hai mười mấy giờ thời gian, đã qua hai ngày hai đêm. Này hai ngày, gió êm sóng lặng, chỉ là hai ngày đến, Tịnh Nguyệt Sa đều có đi ngang qua Tô Lâu khách sạn. Muốn tìm một cái Dịch Vân, bất quá đi xuống lầu, nàng liền biết được Dịch Vân đã ở khách sạn trưởng quỹ nơi đó treo chớ quấy giày mộc bài. Tịnh Nguyệt Sa đành phải thôi, nàng cũng không thể đi tới gõ cửa, võ giả rất nhiều lúc đều phải đà tọa tu luyện, tuy tiện gõ cửa vốn là đã hết sức đường đột. Hơn nữa nàng cũng không có chuyện gì, gặp được Dịch Vân cũng không biết nên làm gì. Cứ như vậy, đã đến giờ thứ ba ngày nửa đêm, đà tọa bên trong Dịch Vân bỗng nhiên mở mắt ra, tiếp theo hắn đẩy ra cửa sổ, như là nhẹ nhàng vũ yến như thế, bay ra Tô Lâu khách sạn. Vân Trạch thành cũng không thực hành cấm đi lại ban đêm. Cửa thành cũng sẽ không đóng, ban đêm Vân Trạch thành, có thể ra khỏi thành. Nhưng không thể vào thành, Dịch Vân mặc một cái đêm đen được y phục, khí tức toàn thân thu lại, ở ban đêm trong hoàn cảnh, hắn phảng phất cùng chung quanh bóng đêm hợp làm một thể. Để người khó có thể phân biệt, Dịch Vân ra khỏi thành phía sau, liền triển khai thân pháp, hướng về một tòa hẻm núi bay đi, đêm lạnh như nước, lạnh gió đập vào mặt, Dịch Vân quần áo tung bay, nhưng tâm bình khí cùng. Tốc độ của hắn cực nhanh, từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một vệt bóng đen nhàn nhạt, thoáng qua biến mất, tựa hồ sáp nhập vào bên trong đất trời. Hết chương.